Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 838, chuối tiêu gặp nạn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy tích tích tích tích tích tích liên tục không ngừng hảo hữu thanh âm nhắc nhở vang lên, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Mở ra vừa nhìn, có tiểu bạch bơ tiểu sinh, có hắc nha, bất quá đại đa số tin tức đều đến từ chuối tiêu, xem ra chính mình khôi phục khô lâu thân phận, chuối tiêu tiểu tử này trả lại cho là mình gặp nạn cúc, đoán chừng đều là chút an ủi người. Đã như vậy, Tô Nhiên trước tiên đem tiểu bạch tin tức mở ra. Xô, đa nước báo cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi đưa chiếc nhẫn của ta giám định ra, là một kiện vượt qua cực phẩm A, giới chỉ. Tô Nhiên khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, Vũ Tĩnh theo như lời chính là kia mai ám nhẫn vàng thanh duyên giới. Chúc mừng, thuộc tính phát đến xem, để ta qua xem qua nghiện ha. Ta còn muốn chúc mừng ngươi đâu, lĩnh mà nâng cao đến cấp 5, thật là lợi hại. Hiện ở thế giới kênh thượng huyên náo xôn xao, đều đang đàm luận ngươi nha. Lâm Vũ Tĩnh hồi phục vô cùng nhanh, bất quá cũng không có dùng từ âm, xem ra bên người có người chơi tải. Thấy được, để cho bọn họ nói đi thôi, lại không có cái gì tổn thất. Xô, đa nước kia Hàn Tư Dĩnh thật sự là rất xấu rồi, như thế nào luôn cùng ngươi đối nghịch. Một chút đồng học tình nghĩa đều không để ý, thật sự là rất chết nàng. Không khó nhìn ra, Hàn Tư Dĩnh lần này phát động lãnh địa tranh đoạt chiến, đem Lâm Vũ Tĩnh cho triệt để đắc tội, giữa những hàng chữ đều tràn ngập tức giận. Hắc, dù sao ta lại không có tổn thất gì, trả lại phát một bút chiến tranh tài. Thật muốn luận ta còn muốn cảm tạ nàng đó. Không đề cập tới cái này, nhanh chóng đem giới chỉ phát qua ta xem một chút, khác sâu ta khẩu vị. A ha, ta liền không nói cho ngươi, đều về sau hai ta một chỗ luyện cấp thời điểm ta cho ngươi thêm cái kinh hỉ. Không nói trước đang luyện cấp đâu, vừa rồi thiếu chút làm hại đồng đội ngủm, về sau lại tán gẫu. Vũ Tĩnh nói không có vài câu, liền vội vàng tắt đi đối thoại khung, luống cuống tay chân cho đồng đội khôi phục lại lượng máu. Cô nàng này, lại vẫn bán được hấp dẫn, xem ra này thanh duyên giới thuộc tính trả lại coi như không tệ. Tô Nhiên khẽ cười một tiếng, dứt khoát không lo lắng nữa việc này, mắt nhìn tin tức số lượng tối đa chuối tiêu trực tiếp đem bơ tiểu sinh tin tức mở ra. Phúc Thủy, ta có cái nội dung cốt truyện cần ngươi tới hỗ trợ, hiện tại có rảnh sao? Cái gì nội dung cốt truyện? Đi tìm chết vong sa mạc theo giúp ta giết một cái che giấu boss. Đi, chúng ta mấy người đây? Tô Nhiên không có hai lời liền đem nhiệm vụ tiếp hạ xuống, chung quy thông thiên dây leo tại 24 tiếng đồng hồ mới có thể tiếp tục bồi dưỡng, 3 ngày sau quái vật công thành, hắn căn bản không có thời gian phản hồi tinh linh chi sâm, càng khỏi phải nói đi làm nhiệm vụ. Đây là hai người nội dung cốt truyện, lúc trước ta cùng Tiểu Diệt đi qua một lần, không có giết đi qua còn kém điểm treo ở bên trong, đành phải làm phiền ngài này Tôn Đại Thần. Đúng rồi, chúng ta ngày mai buổi sáng xuất phát, hai ngày này cây phó bản soát đều nhanh muốn nhổ ra, ta muốn lock cao bổ sung một giấc. Tô Nhiên từ bơ tiểu sinh trong giọng nói đều có thể nghe ra, mang theo nồng đậm mỏi mệt cảm giác. Đi, nhanh chóng nghỉ ngơi đi thôi, Minh Nhi thấy. Đóng đối thoại khung, Tô Nhiên thuận tay đem hắc nha mở ra nhìn nhìn, không có gì lớn sự tình, trực tiếp tắt đi, lúc này mới mở ra chuối tiêu tin tức. Ta đi, đại ca ngươi kia cương thi sủng vật như thế nào mạnh như vậy? Cái gì phẩm giai? Gocchuyenaudio.com. Phát tới ta xem một chút thuộc tính. Ồ, Phúc Thủy đại ca, như thế nào lock cao sao? Sẽ không cúp à, không thể à, ta lúc đầu chính là từ nơi này truyền tống trận rời đi, chẳng lẽ truyền tống trận hư mất? Đăng nhập vào hồi cách ta đã giúp ngươi mang đến tinh linh chi sâm truyền tống quyển trục thế nào, kinh sợ không sợ hãi vui mừng ý không ngoài ý. Nhìn xem chuối tiêu nhắn lại, Tô Nhiên lâm vào trong hồi ức nhớ ngày đó tại Hắc Nguyên Hồ nguy hiểm tình hình, thiếu chút đem mạng nhỏ nói rõ tại vậy, may mắn mà có tiểu cương thi nhảy nhảy kịp thì xuất hiện, cái này mới khiến hắn từ tử thần trong tay trốn thoát. Màn ảnh trở lại tinh linh chi sâm, Hắc Nguyên Hồ. Nói hai người bọn họ từ bỏ hỏa tinh linh Tây Mỗ, rốt cục tới chạy tới Hắc Nguyên Hồ phụ cận. Khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, này Hắc Nguyên chu vi hồ vây bị một tầng cấm chế nơi bao bọc tán để đó nguy hiểm hào quang. Chỉ có một chỗ nhìn lên an toàn nhập khẩu, lại bị một cái cao lớn thủ hộ giả chặn đường ở chính như chuối tiêu theo như lời, này thủ hộ giả lực công kích phi thường cường hãn, liền hắc ám cốt sư cũng không phải hợp lại chi địch kiên trì không chỉ chốc lát thời gian đã bị kia nhẹ nhõm hành hạ đến chết. Không có biện pháp, Tô Nhiên để cho chuối tiêu phối hợp tử linh khô lâu, đem thủ hộ giả dẫn cách nơi này, chính mình thì nhanh chóng phóng tới này Hắc Nguyên Hồ. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là trong lúc vội vàng lại không cẩn thận gây ra che giấu cấm chế, từng đạo lôi đình nhanh chóng hướng phía hắn đánh thẳng mà đến. Tô Nhiên trước tiên đem thiên lôi châu rút xuất ra tránh xét hiệu quả khởi động, cuối cùng là để cho hắn tránh được một kiếp, có thể còn không đợi hắn đi thật xa, lại một đạo cấm chế bị gây ra. đen đủi như vậy vận khí để cho Tô Nhiên sinh lòng ảo não, lại không thể làm gì. Lần này xuất hiện là mảnh lớn biển lửa, lửa nóng nhiệt độ đưa hắn khung xương thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh, toàn thân khó chịu đến cực điểm. Tô Nhiên cuối cùng là có thể cảm nhận được những địch nhân kia bị U Minh Tử Hỏa bao vây, cảm giác tuyệt vọng chịu, không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhai lấy mộ phần thảo đi bổ sung giảm bớt lượng máu, đáng tiếc chính là, không có gì chứng dùng, lượng máu trả lại sẽ liên tục không ngừng hạ thấp. Hắc Uyên Hồ thủ vệ giả cảm thấy nhập khẩu dị thường, tức giận gầm rú một tiếng, không được đuổi giết Chuối Tiêu cùng Tử Linh Khô Lâu, quay người liền hướng phía Tô Nhiên phương hướng vọt tới. Thấy thủ vệ giả cách mình càng ngày càng gần, Tô Nhiên trong nội tâm lại càng là lo lắng, có thể hắn lúc này bị nhốt ở trong cấm chế, chạy trốn đều trốn không thoát đi, chỉ có thể trọi cứng chờ đợi cấm chế biến mất. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, tiểu cương thi từ Tô Nhiên áo đen bên trong chui ra, toàn thân tản mát ra hắc sắc u quang, không đợi Tô Nhiên làm ra chỉ huy, trực tiếp nhào tới trên người của hắn, cùng hắn cưỡng ép dung hợp thành nhất thể. Cùng tiểu cương thi hợp thể, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, ngọn lửa này đối với thương thế của hắn hại trở nên yếu đi rất nhiều, liền cấm chế lực lượng cũng không cách nào phong ấn chặt hắn, dễ dàng phá vỡ cấm chế từ trong biển lửa trốn thoát. Tô Nhiên cưỡng chế lấy trong nội tâm kinh ngạc, tại thủ vệ giả công trước khi đến, xông vào Hắc Uyên trong hồ, nhanh chóng bơi tới đáy hồ truyền tống trận, truyền tống đến cá trên đảo. Gocchuyenaudio.com. Khi đó lãnh địa đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, Tô Nhiên không có công phu đi xem xét tiểu cương thi tiến hóa sau khi hoàn thành kỹ năng, trực tiếp giải trừ hợp thể trạng thái, một cái hồi thành quyền quay trở về Khô Lâu thôn. Hồ thật sự là may mắn mà có nhảy, bằng không thực sự treo trở về. Hồi tưởng lại kia kinh tâm động phách một màn, Tô Nhiên cũng cảm giác đáy lòng phát lạnh, may mắn tiểu cương thi xuất hiện kịp thời, cái này mới khiến hắn tránh thoát một kiếp. Đúng rồi, nhảy tiến hóa còn chưa kịp nhìn thuộc tính đó. Tô Nhiên đem tiểu cương thi triệu hoán đi ra, ôm vào trong ngực, có thể còn chưa kịp xem xét thuộc tính, hảo hữu tiếng nhắc nhở lần nữa vang lên. Mở ra vừa nhìn, còn là Chuối Tiêu. Phốc Thủy đại ca cứu mạng a, làm sao vậy, người bây giờ ở đâu? Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, trước tiên đem tin tức hồi tới, về phần tiểu cương thi nhảy tất bị hắn thu hồi sủng vật không gian. Chạy nhanh tới cá đảo, ta hiện tại đang bị các thôn dân đuổi giết, nhanh đến cứu mạng a. Người trước hướng bờ biển chạy trốn, ta lập tức đến. Cách chương.